Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 712, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hội chào xuân mới, mỗi nhà mỗi hộ đều bận rộn đến nhà bạn bè, người thân đi thăm hỏi, chúc Tết, ăn cơm. Nhà họ Lâm cũng không phải ngoại lệ. Chẳng qua, ngoài việc đi thăm bạn bè người thân trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình chú Hai Lâm còn đang đợi một ai đó đến đợi chờ mãi. Qua mùng 1, qua 15, đến khi Tết âm lịch đã kết thúc thì người nên tới vẫn là không tới. Người cuối cùng mà nhà họ Lâm chờ đợi chính là Lâm Gia Mỹ, cô gái với cái tên nổi bật trên trang đầu của báo chí. Nhà chú Hai của nhà họ Lâm, mẹ Lâm Nhị xem xong tờ báo, tức giận đến cả người phát run. Cái đứa danh con C, H, E, T tiệt này. Nó không phải nói nó xong việc rồi sẽ về nhà luôn sao? Giờ nó về trong bụng chó rồi sao? Bác Hai Lâm và Lâm Tam đều ngẩng đầu nhìn bà ấy một cái, có chút không biết nói gì. Bác dâu Hai Lâm Nhị không hề ý thức được rằng mình không lựa lời mà mắng Lâm Ngũ, thế mà lại mắng cả chính bản thân mình. Bác Hai Lâm rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại nói. Nó đã không nhận chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Bác dâu Hai Lâm Nhị lập tức phụ họa. Đúng vậy, tôi phải đi tìm nó về. Lúc trước nó trộm nhiều tiền trong nhà như vậy, một chút tin tức cũng không có. Nhiều năm như thế, vì tìm nó còn phải tốn thêm không ít tiền. Cái đứa danh con C, H, E, T tiệt này, đợi nó về xem tôi trị nó như thế nào. Bác dâu Hai Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi Lâm Ngũ muội rời đi, tuy rằng ông cụ đã đánh tiếng nói rằng nhà họ Lâm không còn người này, nhưng làm sao có thể ngăn cản được mấy tin đồn nhảm nhí trong thôn. Lâm Ngũ muội vỗ M, O, N, G bỏ đi, để cả nhà bác Hai Lâm ở trong thôn chịu lời đàm tiếu. Hơn nữa mấy năm trước kia, Lâm Tam cũng ly hôn, chuyện này càng khiến nhà bác Hai Lâm bị người dân trong thôn bàn tán gần xa. Người nhà họ mỗi khi rời khỏi nhà liền bị người khác chỉ trò trò của mọi người. Người trong nhà thật sự rất thống khổ, vì thế đến lúc này mới lặng lẽ thuê người tìm Lâm Ngũ muội ở bên ngoài. Một là hy vọng cô ta có thể trở về nhà an toàn tốt đẹp, đừng xảy ra chuyện như bị C, H, E, T ở bên ngoài. Thứ hai là để khôi phục lại một chút danh tiếng cho gia đình. Cứ như vậy, gia đình thứ hai nhà họ Lâm trước sau đã nhờ người tìm 4, 5 lần, tiền tiêu không ít, nhưng lại không có kết quả. Về sau Lâm Tam đi theo gia đình Triệu Uyển Thanh tới Bắc Kinh, nhà họ mới không suy nghĩ về việc tìm người nữa. Về phía phòng chính, tuy rằng ông cụ Lâm có nói ông không có người cháu như vậy, nhưng đứng trước nhà lão nhị đang lén tìm người, ông cũng nhắm mắt làm ngơ. Chưa trải qua cái khổ của người khác, thì đừng khuyên họ làm người tốt. DTVN Hà Bắc Hai Lâm đeo trên lưng áp lực quá lớn, nếu có hy vọng tìm được người thì trong lòng bọn họ cũng liền dễ chịu chút. Mà hiện giờ, nhà bác Hai Lâm đã lên Bắc Kinh mấy năm, Lâm Tam cũng có công việc ổn định, kiếm được không ít, hai vợ chồng bác Hai Lâm cũng chuyên tâm giúp đỡ cho anh ấy, gia đình họ Số ở thủ đô đã hạnh phúc hơn so với trước kia rất nhiều. Nhìn thấy hiện tại Lâm Ngũ nổi tiếng như vậy, gia đình họ dù muốn nói một chút cũng không hận thì đó tuyệt đối là lời nói dối. Là người sẽ có những khuyết điểm, người họ chán ghét sống tốt hơn họ, thì dù là ai thì trong lòng đều không thoải mái. Nhưng dù nhị phòng rất là tức giận nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ leo lên cành cao Lâm Ngũ muội này, cũng không muốn lấy từ trên người cô ta số tiền khổng lồ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình nhỏ của bọn họ đã từng vỡ nát, thật vất vả mới yên ổn như hiện giờ, họ thực sự không muốn và cũng không thể chịu đựng đau khổ thêm nữa. Bọn họ chỉ nghĩ lấy về số tiền tổn thất kia đó là cái bọn họ nên nhận được. Không tranh bánh bao mà tranh khẩu khí. Cách chương.